Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 199, phiên ngoại 9, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm khuya, khi đang ngủ, Mạc Du Tâm quả nhiên cảm thấy trong vòng tay mình lại có thêm một thứ gì đó. Tuy nhiên, cô vẫn quá mệt mỏi, chỉ có một chút ý thức mà không hề mở mắt, vì là lần thứ hai. Cô đã quen với việc ôm người này, lần này ôm lại còn thuận tay hơn. Sáng hôm sau, khi Tô Ngữ Băng tỉnh dậy, cô lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Mạc Du Tâm. Vòng tay của Mạc Du Tâm ôm lấy eo cô, cảm giác này khiến cô thật sự không thể tin vào mắt mình. Ngực cô áp sát vào người Mạc Du Tâm, bàn tay lúc trước để trên bụng Mạc Du Tâm giờ lại không biết để đâu. Tô Ngữ Băng cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Cô nhìn một lượt từ vị trí của mình và Mạc Du Tâm. Phát hiện không biết từ lúc nào cô đã tự động lăn vào lòng Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng cảm thấy muốn xấu hổ chết đi. Cô chưa bao giờ ngủ không yên như thế này. Ngay cả khi ngủ ở nhà mình cũng không có chuyện này đâu. Giờ phải làm sao đây? Một lát nữa chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Cô chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy da đầu tê dại. Sau đó, như chợt nghĩ ra điều gì, cô vội vàng nhìn sang phía Bảo Bảo, thấy Bảo Bảo đang ngủ ngon lành. Tô Ngữ Băng nén lại chút lo lắng. Cô lại tiếp tục gục đầu vào vai Mạc Du Tâm, đỏ mặt và áp vào đó. Tự nhủ, dù sao thì ai thức dậy trước sẽ là người xấu hổ. Mình cứ giả vờ ngủ vậy, nghĩ vậy. Tô Ngữ Băng vội nhắm mắt lại, nhưng thế này lại càng khiến cô cảm thấy căng thẳng hơn. Chỉ thấy chỗ cơ thể mình tiếp xúc với Mạc Du Tâm nóng lên từng đợt. Thực ra, khi Tô Ngữ Băng thử cử động lúc nãy, Mạc Du Tâm đã tỉnh dậy, nhưng cô muốn trêu chọc cô gái trong lòng, xem lần này cô ấy sẽ xử lý tình huống thế nào. Không ngờ, Tô Ngữ Băng chẳng phản kháng gì mấy. Lại tự động nằm tiếp vào vai cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tô Ngữ Băng ở cổ và vai, khiến lòng Mạc Du Tâm cũng bỗng thấy ngứa ngáy. Cô nghĩ, có khi nào mình không phải là gái thẳng không nhỉ? Chỉ là trước đây chưa từng có ý định yêu đương, nên chưa nhận ra thôi. Cô bỗng thấy, nếu ba người họ có thể mãi mãi bên nhau như thế này thì thật tuyệt vời. Mạc Du Tâm mở mắt ra và thấy Tô Ngữ Băng đang tựa vào ngực mình. Làn da của Tô Ngữ Băng rất đẹp, mặt và cơ thể đều rất trắng sáng, đôi môi lại có màu hồng nhạt, khiến ai nhìn vào cũng khó có thể rời mắt. Mạc Du Tâm cũng không ngoại lệ. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tô Ngữ Băng một lúc lâu rồi mới tỉnh lại. Vô thức mím môi nhìn cô gái trong lòng. Phát hiện tay Tô Ngữ Băng vẫn đỏ ửng, trông thật dễ thương, khiến người khác không kìm được muốn sờ thử một cái. Cô biết Tô Ngữ Băng đang giả vờ ngủ, vì vậy mà Mạc Du Tâm cố tình siết chặt vòng tay ôm quanh eo cô. Quả nhiên thấy tay Tô Ngữ Băng càng đỏ hơn, đỏ đến mức như sắp chảy máu ra vậy. Nụ cười trên mặt Mạc Du Tâm càng thêm rạng rỡ. Thật sự có người thẹn thùng như vậy khi ôm nhau giữa những người cùng giới sao? Cô nhìn tay Tô Ngữ Băng đỏ bừng, khẽ cười rồi nói, ngoan quá. Câu nói này khiến tay Tô Ngữ Băng run lên một chút. So với sự thư giãn của Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng lại sắp bị lo lắng tới chết rồi. Không biết Mạc Du Tâm nghĩ sao nữa. Rõ ràng là đã tỉnh dậy, nhưng cánh tay vòng quanh eo cô vẫn không hề buông ra. Lại còn nói ra những lời như vậy. Xong rồi, chắc chắn mặt cô đỏ bừng rồi. Không thể giả vờ nữa. Tô Ngữ Băng thật sự không thể bỏ qua cái nhìn chăm chú của Mạc Du Tâm trên mặt mình. Vội vàng mở mắt ra. Và rồi ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đang cười tươi của Mạc Du Tâm. À, chào buổi sáng. Tôi dậy rồi. Chị có thể buông tôi ra không? Tô Ngữ Băng nói với giọng nhỏ nhẹ, mềm mại vì xấu hổ. Được thôi, nhưng sao mặt em lại đỏ như vậy? Mạc Du Tâm cố tình hỏi. À, có lẽ trong phòng nóng quá. bị bí hơi thôi, tôi đi rửa mặt đây. Tô Ngữ Băng vội vàng nói, nhanh chóng từ trên giường bước xuống, bước chân gấp gáp đi về phía nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Chết tiệt rồi, tối qua rõ ràng cô đã ngủ cách Sa Mạc Du Tâm. Sao lại ngủ vào lòng cô ấy thế này? Còn lúc nãy Mạc Du Tâm nói cái gì? Tại sao lại nói mình? Ngoan, Tô Ngữ Băng cảm thấy trong lòng mình như có hàng ngàn con mèo đang cào xé, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, muốn chết mất. Liệu từ nay về sau, khi đi ngủ, cô có phải lại ngủ vào trong lòng Mạc Du Tâm nữa không? Nếu vậy thì xấu hổ chết mất. Mạc Du Tâm liệu có hiểu lầm mình không? Một lúc sau, Tô Ngữ Băng chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cô rửa mặt xong, mất một lúc lâu trong nhà vệ sinh để bình tĩnh lại, rồi mới ra ngoài. Khi Tô Ngữ Băng đi ra, Mạc Du Tâm đang chơi đùa với cục cưng. Tô Ngữ Băng đi lại gần, cố gắng nở nụ cười bình tĩnh nói, để tôi bế Tiểu Nguyệt Lượng nhé, chị đi rửa mặt đi. Mạc Du Tâm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Được rồi, bây giờ không còn nóng nữa phải không? Lời của Mạc Du Tâm lại khiến tai Tô Ngữ Băng vừa mới khôi phục màu sắc bình thường lại thoáng đỏ lên một chút, trông rất mềm mại, khiến Mạc Du Tâm không khỏi nảy sinh ý muốn nắn nắn một chút. Không nóng nữa đâu, chị đi rửa mặt đi, Tô Ngữ Băng vội vàng thúc giục. Mạc Du Tâm cảm thấy có lẽ mình đùa giỡn hơi quá, cười nhẹ một tiếng rồi gật đầu, quay người đi vào phòng tắm. Khi Mạc Du Tâm rời đi, Tô Ngữ Băng mới thở phào nhẹ nhõm, đung đưa Tiểu Nguyệt Lượng trong tay. Tiểu Nguyệt Lượng, con nói xem, mami có phải cố tình trêu mẹ không? Phải, Tiểu Nguyệt Lượng rụi rụi vào mẹ, thanh âm non nớt đáp lại. Tô Ngữ Băng hôn lên mặt Tiểu Nguyệt Lượng, thì thầm, con cũng nghĩ thế à? Mẹ cũng thấy vậy. Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu mẹ đang nói gì, chỉ cười khanh khách với Tô Ngữ Băng. Tâm trạng Mạc Du Tâm rất tốt. Nếu thật sự như sư phụ mình đã nói, tìm một người để sống cùng cả đời, thì cô gái này cũng không tồi. Cô không cảm thấy phản cảm. Hơn nữa giờ họ còn có một Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương. Cô chỉ hơi lo lắng, vì mình lớn tuổi hơn Tô Ngữ Băng nhiều, không biết cô ấy có thích mình không? Mạc Du Tâm lúc này đã quên sạch câu mình từng nói rằng mình là nữ thẳng, tâm trí toàn nghĩ đến cách làm sao để chiều chuộng cô bạn nhỏ hơn mình khá nhiều này. Cô chuẩn bị xong, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Ngữ Băng đang bế Tiểu Nguyệt Lượng chơi. Nụ cười trên mặt Mạc Du Tâm càng thêm ấm áp. Cô đi đến gần Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng, nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Nguyệt Lượng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tô Ngữ Băng. Hai bé muốn ăn gì cho bữa sáng? Ăn, Tiểu Nguyệt Lượng, cái miệng nhỏ xinh vừa nghe đến từ ăn, lập tức nhảy cẫng lên, vui mừng hớn hở. Tô Ngữ Băng bị từ bé con trêu đùa đến mức tai cô đỏ bừng, ngẩng lên nhìn Mạc Du Tâm rồi phản bác một cách thiếu sức sống. Không phải bé con đâu, năm nay tôi đã 20 tuổi rồi, đã trưởng thành hết rồi. Mạc Du Tâm cười nhẹ, bước lại gần một bước. 20 tuổi đối với tôi vẫn là bé con, tôi lớn hơn em khá nhiều đấy. Tô Ngữ Băng bị sự gần gũi bất ngờ của cô làm cho nhịp tim tăng nhanh, đứng yên tại chỗ quên mất phản bác, cũng quên luôn việc lùi lại một bước. Tô Ngữ Băng đối diện với ánh mắt của Mạc Du Tâm, chỉ cảm thấy tay mình không chỉ đỏ mà chắc hẳn cả mặt cô cũng đỏ bừng lên. Mình vốn đâu phải là người hay xấu hổ cơ chứ, sao mỗi khi ở cạnh Mạc Du Tâm lại dễ đỏ mặt và ngượng ngùng đến vậy? Hơn nữa, đôi mắt của cô ấy thật đẹp, trong đôi mắt ấy như có những vì sao, khiến Tô Ngữ Băng không thể không nhìn vào. Tô Ngữ Băng nhìn một lúc lâu mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm mà quên mất phải rời mắt đi. Vội vàng quay đi, nhỏ giọng biện hộ, dù sao thì tôi cũng không phải là bé con. Được rồi, vậy thì người lớn muốn ăn gì? Món hoành thánh thịt cừu và cà rốt nhé. Mạc Du Tâm cười dịu dàng hỏi. Được, đúng lúc Tiểu Nguyệt Lượng cũng có thể ăn. Tô Ngữ Băng đáp, như nhớ ra điều gì. Liền tiếp lời, có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu, em chỉ cần trông chừng con bé hư kia thôi. Mạc Du Tâm cười nói. Mạc Du Tâm làm bột nhanh chóng. Chỉ một lát sau, bột trong thau đã được cô nhào nặn mềm mịn. Rồi tranh thủ thời gian bột nghỉ, cô lại đi làm nhân. Tô Ngữ Băng không biết nấu ăn. Cô chơi với Tiểu Nguyệt Lượng một lúc, rồi quyết định bế cục cưng vào bếp. Khi cô và Tiểu Nguyệt Lượng bước vào, Mạc Du Tâm đang làm vỏ bánh. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ cầm bột, lập tức háo hức đưa tay nhỏ ra, gấp gáp nói với Mạc Du Tâm. Mami, mẹ, chơi. Mạc Du Tâm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Tô Ngữ Băng. Bột này là để ăn đấy. Tiểu xấu xa, nói là tiểu xấu xa, nhưng tay Mạc Du Tâm đã xé ra hai miếng bột nhỏ bằng cục tẩy. Một miếng đưa cho Tiểu Nguyệt Lượng, một miếng đưa cho Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng vô thức nhận lấy miếng bột từ tay Mạc Du Tâm. Khi cô nhìn thấy miếng bột trong tay mình giống hệt như của Tiểu Nguyệt Lượng, cô mới nhận ra ý của Mạc Du Tâm. Tai cô khẽ ửng đỏ, cảm giác xấu hổ không thể kìm chế. Cô liếc nhìn Mạc Du Tâm, nhỏ giọng biện minh. Tôi đã nói rồi, tôi không phải bé con. Tôi đâu thích chơi mấy thứ này. Mạc Du Tâm cười nhẹ nhìn cô. Được rồi, nếu em không phải bé con thì không phải. Hai mẹ con cứ chơi đi, ôm Tiểu Nguyệt Lượng lâu sẽ mỏi đấy. Tô Ngữ Băng gật đầu, lúc này tay cô đã hơi mỏi. Bèn ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào phòng khách. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trên đùi Tô Ngữ Băng, hai tay nhỏ nhắn vui vẻ nắm lấy miếng bột trắng chơi đùa. Tô Ngữ Băng một tay giữ Tiểu Nguyệt Lượng, một tay cầm miếng bột Mạc Du Tâm đưa cho cô, nhìn mà thấy buồn cười. Cô ấy thật sự xem mình là trẻ con mà dỗ dành à. Tô Ngữ Băng nghĩ lại giọng điệu của Mạc Du Tâm khi nói chuyện vừa rồi. Tai cô lại đỏ lên, không tự chủ được. Theo Tiểu Nguyệt Lượng, cô cũng bắt đầu nặn bột để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ cũng chơi với mình, vui mừng không thôi, tay nhỏ càng nặn bột mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khi bé nắm bột xong, lại đưa tay nhỏ dính đầy bột lên mặt mình. Khi Tô Ngữ Băng nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng, cô chỉ thấy gương mặt nhỏ của con đã đầy bột. Cô bật cười trêu chọc. Mẹ không nhìn con một lúc thôi mà, con lại tự biến mình thành một con mèo hoa rồi đấy. Đi thôi, mẹ dẫn con đi rửa mặt. Con nhìn xem, mặt con đã thành mèo hoa rồi còn cười gì nữa. Tiểu Nguyệt Lượng bị mẹ trêu, vẫn cười vui vẻ hơn. Ăn sáng xong, hai mẹ con lại chơi đùa với Tiểu Nguyệt Lượng một lúc. Rồi Tiểu Nguyệt Lượng ngủ lại. Mạc Du Tâm hai ngày nay không vào phòng làm việc. Giờ cô nghĩ đến việc nhanh chóng khắc một món đồ trang trí bằng ngọc sẽ cần hoàn thành vào cuối tháng. Như vậy cô sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên hai mẹ con. Mạc Du Tâm nhớ lại trước đây, cô luôn ước có thể dành cả ngày trong phòng làm việc. Giờ đây cô lại cảm thấy cần phải làm nhanh công việc để có thời gian làm những việc khác. Cảm giác này làm cô có chút lạ lẫm. Ngữ Băng, em vào phòng làm việc chút. Công việc còn chưa xong. Nếu Tiểu Nguyệt Lượng tìm chị thì cứ qua đó tìm chị nhé. Mạc Du Tâm cười nói. Được, chị đi làm việc đi. Tô Ngữ Băng gật đầu. Lần trước khi tham quan căn nhà, cô đã không có dịp thấy phòng làm việc của Mạc Du Tâm. Vì cửa phòng làm việc là một cánh cửa có khóa mật mã, khác biệt với những cánh cửa khác trong nhà. Cách chương